Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1285, Thí Kiếm Thạch. Hắc Kim Cổ Nham, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch nói lên gia môn, võ giả này liền dẫn Lâm Bạch đi vào cổ gia hậu viện. Copy nội dung từ truyện 88. Đi tới trong sảnh ngồi xuống, Lâm Bạch lúc này mới nhìn thấy, xung quanh đã có không ít võ giả ngồi ở nơi đây, những người này trên người khí tức hùng hậu, kiếm ý lợi hại, vừa nhìn chính là không cái gì dễ chọc nhân vật. Lâm Bạch tọa hạ sau, ánh mắt tùy ý đảo qua, đem toàn trường võ giả tu vi thu hết vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88, còn tốt tới võ giả tu vi đều không cao lắm, đại đa số đều là phi thiên cảnh nhị trọng tam trọng võ giả. Bất quá những người này kiếm đạo tu vi có bao nhiêu cân lượng, vậy thì không được biết. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch xem qua nơi đây võ giả sau khi, sắc mặt có chút bình thản, ngồi trên ghế. Võ giả có thể liếc mắt nhìn ra cùng mình không kém nhiều võ giả tu vi, nhưng lại vô pháp nhìn ra những võ giả này tại kiếm đạo tiêu chuẩn. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm đạo tiêu chuẩn, cái này cần tỉ thí sau khi mới có thể biết được. Lâm Bạch an tĩnh ngồi trên ghế chờ hồi lâu, nửa ngày sau, lại lục tục tới rất nhiều kiếm tu cường giả, bọn hắn ánh mắt đều là âm trầm, không biết đang mưu đồ cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sơ bộ tính toán, nơi đây khoảng chừng có 100 người. Lúc này, một cái cổ gia người hầu đi tới, cười ha hà nói rằng. Lão Phu là cổ gia quản gia, chư vị gọi ta Cổ Hải là đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đám người nhao nhao đứng dậy, đối Cổ Hải vị này cổ gia đại quản gia thi lễ. Lâm Bạch nhìn kỹ cái này Cổ Hải tu vi cư nhiên cũng có phi thiên cảnh ngũ trọng, đến là một cái thực lực không kém võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Hải khẽ cười nói, chư vị tới ý ta đều rõ ràng, ta cổ gia phải tìm kiếm đạo cao thủ vì ta cổ gia đại tiểu thư bồi luyện, cảm tạ chư vị đường xa mà đến. Bất quá chư vị có bao nhiêu kiếm đạo tiêu chuẩn, cái kia còn yêu cầu xem các vị bản lĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, chư vị ta cổ gia gia chủ Cổ Thanh Vân đã tại diễn võ trường chuẩn bị xong thí kiếm thạch, mời chư vị đi theo ta. Cổ Hải vừa cười vừa nói, copy nội dung từ truyện 88, nói xong, hắn dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó trong sảnh hơn 100 vị võ giả nhất tề đi theo Cổ Hải phía sau, ly khai thiên thính, đi đến cổ gia luyện võ trường. Cổ gia diễn võ trường, chính là cho cổ gia vãn bối tu luyện địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này nghe nói từ Phi Vân Vương triều từng cái địa phương mà đến đại lượng kiếm đạo cao thủ, rất nhiều cổ gia hậu bối đệ tử cũng đều là tất cả đều quay chung quanh tại trong diễn võ trường người vây xem. Lâm Bạch cũng đi theo trong đội ngũ chậm rãi đi vào diễn võ trường. Copy nội dung từ truyện 88, tiến vào diễn võ trường, Lâm Bạch đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia cao ba trượng thật lớn đá màu đen. Tảng đá kia bên trên, có này từng đạo thật nhỏ vết kiếm lưu lại, nhưng vết kiếm nhưng là rất ít, khoảng chừng chỉ có hơn 10 đạo mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, thí kiếm thạch, Lâm Bạch nhìn lấy tảng đá này, từ tốn nói, không nghĩ tới cổ gia thí kiếm thạch lại là có một khối hắc kim cổ nham chế thành. Góc truyện audio.com, cái này hắc kim cổ nham, dị thường cứng rắn, bình thường phi thiên cảnh võ giả, đều khó ở trên lưu lại một chút vết tích nước lửa bất xâm, đao phủ qua mà không lưu vết tích, dùng để chế tạo binh khí xem như là thượng cấp. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch mỉm cười, nhận ra cái này thí kiếm thạch chất liệu. Cái này hơn 100 vị đến đây tuyển dụng kiếm đạo cường giả, nhìn thấy cái này thí kiếm thạch trên mặt đều là rất khó nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, không chỉ là Lâm Bạch một người nhận ra cái này thí kiếm thạch lai lịch, võ giả khác nói vậy đều đã nhận ra. Ha ha ha, lão phu Cổ Thanh Vân, hoan nghênh các vị kiếm đạo cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này từ trong diễn võ trường, đi tới một cái hăng hái trung niên nam tử cùng nhau đi tới, mang trên mặt sang sảng nụ cười, hai tay ôm quyền đối lấy mọi người thi lễ. Cổ Thanh Vân cười nhạt nói, tất nhiên chư vị đến nơi đây, cái kia cổ mỗ liền không nói nhiều nói nhảm. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu nữ tại trù bị vạn quốc thu đồ đệ đại hội, nhưng làm sao kiếm đạo tu vi quá thấp, vì vậy muốn tìm kiếm một vị danh sư cũng hoặc là thiên tài chỉ điểm. Lần này tuyển dụng, không nhìn tu vi, chỉ nhìn kiếm đạo. Copy nội dung từ truyện 88, quy tắc rất đơn giản, vị kia kiếm tu có thể tại cái này thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết tích càng sâu, vậy dĩ nhiên nói rõ kiếm đạo uy lực càng mạnh. Ta nghĩ rất nhiều bằng hữu đều đã nhận ra cái này thí kiếm thạch chất liệu a, không sai, đây chính là hắc kim cổ nham, vật ấy cứng rắn phi phàm, bình thường cực võ linh khí phối hợp phi thiên cảnh võ giả, đều khó ở trên lưu lại một tia vết tích. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, cũng xin chư vị đem chính mình bản lĩnh xuất chúng đều lấy ra a. Cổ Thanh Vân cười nhạt. Copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện tải. Truy, in qua tôi, nét, đương nhiên, nếu như cuối cùng lão phu không có lựa chọn đến thí sinh thích hợp, cổ gia cũng sẽ không bạc đãi chư vị, vì cảm tạ chư vị đường xa mà đến, cổ gia đặc biệt chuẩn bị linh thạch 100 vạn, xem như là nho nhỏ tạ lễ. Cổ Thanh Vân phong khinh vân đạm nói đến, copy nội dung từ truyện 88, 100 vạn linh thạch nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, bất quá đến là cho những thứ này đường xa mà đến võ giả một chút an ủi a. Cổ Thanh Vân nói tiếp đến. Đương nhiên, nếu như chư vị bên trong, một vị chủ hết tài năng, đạt được lão phu tiêu chuẩn, đồng thời thật đem tiểu nữ dạy bảo được hết sức tốt. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia cổ mộ tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi, chỉ cần có thể nhường tiểu nữ tiến bộ cổ ra bất kỳ vật gì, chỉ cần nhìn chúng, đều có thể lấy đi. Cổ Thanh Vân cười nhạt, copy nội dung từ truyện 88, điều kiện này cũng rất mê người. Hoàng Long Thành cổ gia chính là nơi đây xung quanh trong vòng 100 vạn dặm tối cường gia tộc, không chỉ có nội tình thâm hậu, hơn nữa còn có cường đại bối cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, hấp dẫn người ta nhất đơn giản chính là cái kia vạn quốc thu đồ đệ đại hội ba cái danh ngạch. Cổ gia chủ, lời này là thật. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Thanh Vân vừa dứt lời, trong đám người liền có một cái võ giả nhịn không được mở miệng vừa hỏi. Lâm Bạch cũng là đảo mắt nhìn về phía người này, chỉ thấy người này một thân áo xanh, gánh vác lợi kiếm, sợi tóc lóe lên, toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ cực kỳ dày đặc kiếm ý. Copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com. Hắn đứng ở chỗ nào, giống như là một tòa cao không thể chạm như núi cao, chỉ có thể để cho người ta nhìn lên. Cổ Thanh Vân cười nhìn lấy người này. Nguyên lai là Bắc Vương Sơn Vân bên trong kiếm tu, Mạc Trường Vân A, copy nội dung từ truyện 88. Thất kính, Cổ Thanh Vân cười ôm quyền thi lễ, copy nội dung từ truyện 88, Bắc Vương Sơn, tọa lạc tại Phi Vân Vương Triều bên trong, nơi đây vốn là một tòa không có tiếng tăm gì cô Sơn, thật là tại 3 năm trước đây, nơi đây phát sinh một trận huyết chiến, một vị kiếm tu tại Bắc Vương Sơn bên trên, lực chiến hơn 10 vị đồng cảnh giới cường giả, cũng kể hết chém giết. Trận chiến này sau khi, Bắc Vương Sơn tại Phong Vân Vương Triều danh tiếng tăng lên, mà Bắc Vương Sơn bên trên kiếm tu, được gọi là trong mây kiếm tu, cũng chính là vị này Mạc Trường Vân. Copy nội dung từ truyện 88, lại là Bắc Vương Sơn Mạc Trường Vân, nghe nói hắn 3 năm trước đây chính là phi thiên cảnh nhất trọng tu vi, hơn nữa khi đó hắn cũng đã là cửu giai kiếm ý đại viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. 3 năm nay hạ xuống, phỏng chừng Mạc Trường Vân muốn cảm ngộ đến ý cảnh a, không chỉ là Cổ Thanh Vân nhìn thấy Mạc Trường Vân kinh ngạc, võ giả khác cũng là nhao nhao lộ ra hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đứng ở trong đám người trầm mặc nghe thấy xung quanh tiếng thán phục âm, dường như cảm giác cái này Mạc Trường Vân danh khí rất lớn a, nghe thấy xung quanh tiếng kinh hô âm, Mạc Trường Vân trên mặt cũng là lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nếu như vừa rồi cổ gia chủ nói là thật như vậy, nếu như ta thật có thể dạy tốt cổ gia đại tiểu thư, vậy tại hạ có thể hay không hướng cổ gia chủ thỉnh cầu một cái vạn quốc thu đồ đệ đại hội danh ngạch. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Trường Vân thẳng thắn mở miệng nói, nghe thấy Mạc Trường Vân như thế vừa hỏi, xung quanh võ giả nhao nhao kích động. Copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này kiếm tu cường giả đến chỗ này, cũng không phải là vì cổ gia cái kia chính là 100 vạn linh thạch, bọn hắn chân chính mục chính là cổ gia ba cái kia thu đồ đệ đại hội danh ngạch. Cổ gia chủ mỉm cười, nếu như Mạc Trường Vân tiên sinh thật có thể dạy tốt tiểu nữ, còn con này vạn quốc thu đồ đệ đại hội danh ngạch cổ mộ tiễn ngươi một cái, lại có thể thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Trường Vân vừa nghe, lúc này trên mặt lộ ra một tia hừng hực. Bằng lòng, copy nội dung từ truyện 88. Cổ Thanh Vân cương nhiên bằng lòng yêu cầu này, muốn đem vạn quốc thu đồ đệ đại hội danh ngạch lấy ra làm khen thưởng. Lâm Bạch nghe thấy Cổ Thanh Vân lời nói, trên mặt cũng là lộ ra một tia hừng hực, hắn đến chỗ này mục cũng là vạn quốc thu đồ đệ đại hội danh ngạch. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.